Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 421, đánh chết Quan Âm cá chép. Canh thứ hai, Đường Tam Tạng bị cứu sau khi đi ra, chịu đựng được kinh hãi cũng không nhẹ, nghỉ ngơi hai ngày, mới chỉnh đốn tốt, cưỡi Bạch Long Mã cùng Tôn Ngộ Không tiếp tục lên đường. Một đường lên, vẫn như cũ là mạo hiểm không ngừng. Các loại yêu ma quỷ quái, tầng tầng lớp lớp, bất quá đều là hữu kinh vô hiểm. Một lần đánh chết ba cái yêu quái, đắc ý, rời đi Sa Trì Quốc. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng tiếp tục lên đường. Tâm tình có chút không tệ. Từ khi gặp phải Bạch Tinh Tinh về sau, một đường đi về phía Tây, hắn cũng gặp phải tốt nhiều yêu quái, có hậu trường, cũng có hay không hậu trường. Vừa mới tại Sa Trì Quốc đánh chết ba cái yêu quái, một cái lộc yêu, một cái hổ yêu, một cái dê yêu, chính là không có hậu trường. Mà lại hắn trả dùng ba cái yêu quái nhục thân cùng hệ thống đổi 30 tích phân, tâm lý đắc ý, hận không thể nhiều ngộ mấy cái loại này hoang dại yêu quái. Lúc này, Thái Hạo cung bên trong, Chu Hạo đang lúc ăn dê nướng nguyên con. Bên cạnh da nướng phía trên còn có một con hổ cùng một cái lộc. Cái này tự nhiên Tôn Ngộ Không đổi lấy cho hệ thống. Hệ thống trực tiếp truyền cho Chu Hạo, làm cái hệ thống, chính mình làm hậu trường đại lão, tựa hồ rất không tệ. Chu Hạo há mồm, ăn thiết phiến cùng Bạch Tinh Tinh cắt xuống một khối nhỏ thịt nướng. Trong lòng nhanh chóng tự hỏi, bất quá cái thế giới này cho hầu tử một cái hệ thống là đủ rồi. Tạm thời không định lại làm còn lại. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng lật qua đại sơn, vượt qua đồng bằng, xuyên qua rừng rậm, đi vào một con sông lớn một bên. Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy rung động, rào rạt quang thấm nguyệt, mênh mông ảnh phù thiên, linh phái nuốt hoa nhạc, chảy dài quan bách xuyên, ngàn tầng hung lãng lan, vạn điệt tuấn sóng điên, bờ miệng không ngư hỏa, xa đầu có lộ ngủ, mờ mịt giống biển, nhìn một cái càng vô biên, thật là tốt đẹp bao quát một con sông a. Đường Tam Tạng rung động trong lòng, cảm giác cái này đi lấy kinh chuyện xui xẻo này thật sự là quá khó khăn. Một đường lên chẳng những núi sông hiểm trở, còn có vô số yêu ma quỷ quái, động một chút lại bị chộp tới thả trong nồi hầm, trong lồng bốc hơi, dạng này đi xuống, sớm muộn đến biến thành yêu quái món ăn trong mâm. Thông Thiên Hà, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đi đến bờ sông. Chỗ đó có một tấm bia đá, trên tấm bia có ba cái chữ triện chữ lớn, phía dưới hai hàng có 10 cái chữ nhỏ, ba chữ to chính là Thông Thiên Hà, 10 cái chữ nhỏ chính là Kính Qua 800 dặm. Từ xưa đến nay ít người được, bởi vì nhất thời không cách nào qua sông. Hai người thì thương lượng trước tìm người nhà ở dưới, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Bọn họ theo xa xa tiếng chiêng trống đi vào một thôn trang. Trông thấy một gia đình trước cửa treo trai giới cờ, liền muốn ở phía trên một buổi tối. Trang chủ Trần Thanh thấy một lần Tôn Ngộ Không, dọa đến thẳng hô, yêu quái đến rồi. Yêu quái đến rồi. Đường Tăng vội vàng kêu lên, đừng sợ. Vị này chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Dài đến tuy nhiên xấu, nhưng không là người xấu, hơn nữa còn là đuổi bắt yêu quái tay thiện nghệ. Ngươi mới xấu xí. Tôn Ngộ Không trong lòng bĩu môi, thật sự là không có một chút quan niệm thẩm mỹ. Hắn là ai? Hắn nhưng là Hoa Quả Sơn lớn nhất Tịnh Hầu Nhi, Mỹ Hầu Vương, không biết bao nhiêu khỉ cái bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Thật sự là không biết hàng. Một phen giải thích, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không biết cái này Thông Thiên Hà một bên có tòa linh cảm miếu. Trong miếu có cái linh cảm đại vương, hàng năm muốn ăn một đôi đồng nam đồng nữ, Nếu như không dâng lên liền muốn phát đại thủy yêm nơi này. Năm nay đến phiên anh em nhà họ Trần hiến đồng nam đồng nữ. Sau đó Tôn Ngộ Không tự nhiên là biến thành năm nay muốn dâng lên đi đồng nam đồng nữ đi linh cảm. Miếu bắt yêu, bên trong một cái là bản thể hắn biến hóa, một cái khác nguyên tác bên trong là chư bát giới. Bất quá chư bát giới đã chết, Tôn Ngộ Không thì dùng một cái hầu mau biến, chỉ chốc lát sau phá đến một trận cuồng phong, từ đó nhảy ra một cái yêu quái, thân thủ muốn bắt hầu tử. Tôn Ngộ Không lấy ra cây gậy, một gậy đánh xuống, bất quá cái kia linh cảm đại vương cũng là bất phàm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát tất sát nhất kích, bất quá cũng bị thương, lưu lại vài miếng băng bàn lớn nhỏ vảy cá, xoay người bỏ chạy, Tôn Ngộ Không vội vàng truy kích. Đáng tiếc nơi này khoảng cách Thông Thiên Hà quá gần. Linh cảm đại vương trực tiếp chui vào Thông Thiên Hà. Đinh, phát hiện Quan Âm hồ sen kim lý ngư, chém giết khen thưởng 100 tích phân, nhục thân có thể đổi lấy 10 tích phân. Ngay tại Tôn Ngộ Không do dự có muốn đuổi theo hay không giết thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Vừa mới Tôn Ngộ Không liền phát hiện, yêu quái này thần thông bất phàm, không giống như là hoang dại yêu quái. Cho nên hắn mới do dự có muốn đuổi theo hay không giết. Quả nhiên là có hậu trường, vẫn là Quan Âm cái kia biểu tử. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên từ khi Quan Âm lừa gạt hắn mang bộ về sau, hắn thì đối Quan Âm hận đến nghiến răng. Cái kia Kim Cô Nhi muốn là đội ở trên đầu hắn cả một đời liền xong rồi, trở thành Phật môn sai sử chó săn, sống không bằng chết. Làm, Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ, một đầu tiến vào Thông Thiên Hà bên trong, đến mức hầu tử sợ nước, quả thực là vô nghĩa, Thái Ất Kim Tiên còn sợ nước, nói ra quả thực khiến người ta chết cười, mà lại hắn tu luyện địa sát 72 thuật, trong đó cũng có khống thủy thần thông, chỉ là đối với linh cảm đại vương loại nước này bên trong sinh linh. Thực lực của hắn ở trong nước hoàn toàn chính xác sẽ thụ một số ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn, mà lại gần nhất hắn hồn thiên diệt thế côn pháp lại tinh tiến không ít. Đại hủy diệt chi ý lĩnh ngộ càng sâu, hắn tin tưởng, coi như linh cảm đại vương ở trong nước thực lực sẽ không nhỏ tăng phúc. Hắn cũng có chém giết đối phương tự tin, tử hầu tử, còn dám xuống tới. Linh cảm đại vương cảm ứng được Tôn Ngộ Không đuổi tới, trong lòng giận dữ, thủ ra vũ khí của mình một đôi roi thép hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Chỉ một thoáng, sóng lớn bao phủ, toàn bộ Thông Thiên Hà đều sôi trào. Trần Gia Trang mọi người cảm ứng được động tĩnh, đều run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Đường Tam Tạng tuy nhiên đáy lòng có chút sợ hãi, bất quá vẫn là an ủi: các vị yên tâm tâm, đại thánh thần thông quảng đại, bình tĩnh có thể hàng phục yêu ma. Trần Gia Trang bách tính tâm lý một chút yên tâm, nhưng vẫn như cũ hoảng sợ không thôi. Nam Hải Lạc Già Sơn, Quan Âm ngồi tại hồ sen một bên, nhàn nhã biên giỏ trúc, chờ lấy hầu tử đến mời nàng hàng yêu. Đột nhiên, nàng đại mi một đám, trong tay giỏ trúc rơi trên mặt đất, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không, thấy được Thông Thiên Hà. Cái con khỉ này thế mà mạnh như vậy. Quan Âm trong lòng kinh ngạc, dựa theo suy đoán của nàng, nàng hồ sen bên trong cá chép tinh mượn nhờ Thông Thiên Hà thủy lợi, cần phải đủ để ngăn trở hầu tử. Không nghĩ tới hầu tử thực lực so với nàng dự đoán mạnh hơn nhiều. Bởi vậy nàng cũng ngồi không yên, lại không qua, nàng nuôi cá chép sợ muốn bị đánh chết. Thông Thiên Hà, âm âm, đại lãng thao thiên, nước sông đảo lưu. Không bao lâu, một tiếng oanh minh, linh cảm đại vương theo trong nước phóng lên tận trời, rất là chật vật, hướng về Nam Hải Lạc Già Sơn bỏ chạy. Chết, theo sát lấy, Tôn Ngộ Không theo trong sông xông ra. sử xuất hồn thiên diệt thế côn pháp thứ hai côn. Trong tay Kim Cô bổng hóa thành dài vạn dặm, một gậy nện xuống, theo một côn này rơi xuống. Hư không ngưng kết, càn khôn phá vỡ, lúc trước Bạch Tinh Tinh đều không có ngăn lại một côn này. Chớ nói chi là linh cảm đại vương đối mặt thực lực càng cường đại hơn hầu tử. Oanh, linh cảm đại vương vừa mới bay ra bất quá 200 dặm liền bị nhất côn đánh bay. Đại hủy diệt chi ý ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Một chút đem hắn đánh về nguyên hình, rơi vào Trần Gia Trang một chỗ hoang địa phía trên. Chuyện gì xảy ra? Trần Gia Trang bách tính hoảng sợ. Bất quá nhìn đến bay tới Tôn Ngộ Không, trong lòng đều là đại hỉ. Xem ra rõ ràng là Tôn Ngộ Không chiến thắng yêu quái. Yêu quái, người tai họa quê nhà. Hàng năm ăn đồng nam đồng nữ, tội ác tày trời, nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, tuyên án linh cảm đại vương hành vi phạm tội. Vì hắn xuất thủ tìm một cái rất tốt lấy cớ. Hắn còn không tin Quan Âm sẽ vì cái này cá chép tinh, không để ý tự thân hình tượng và Phật môn hình tượng ra tay với hắn. Dừng tay, ta chính là Quan Âm đại sĩ ngồi xuống hồ sen cá chép. Ngươi không có thể giết ta. Đã bị Tôn Ngộ Không đánh về nguyên hình cá chép tinh miệng nói tiếng người. Lớn tiếng nói, chung quanh xa nghiêng nhìn Trần Gia Trang bách tính nghe vậy. Đều là thân thể run lên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không biết nên không nên tin tưởng cá chép tinh. Yêu nghiệt to gan, sắp chết đến nơi, còn dám vu hãm Quan Âm Bồ Tát, nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, một gậy nện xuống, dừng tay. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi truyền đến Quan Âm thanh âm. Bất quá Tôn Ngộ Không mắt điếc tai ngơ, tại cá chép tinh hoảng sợ, khó có thể tin dưới con mắt, một gậy đánh vào nó trên đầu. Chỉ một thoáng, cá chép tinh óc bắn tung tóe, hồn phi phách tán, bị chết không thể lại nổi lên. Đáng giận, Quan Âm từ phía chân trời phi tốc chạy đến, đôi mắt đẹp hàm sát, đường vòng cung rung động lòng người, bộ ngực dao động chập trùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.